Chương 580, Hồng Thất Công Mỹ Vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại được rồi, tất cả đều đi qua. Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đem những con mồi này mang tới Hoa Sơn ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại đang muốn đi qua, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vẫn là Hoa Sơn tốt. Quách Phủ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta sớm liền nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta muốn với các ngươi đối với luyện võ công. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đối với luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta cho ngươi ăn con mồi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta nhưng là cầu cũng không được, ta muốn lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công cầm những cái này con mồi ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Hồng Thất Công mỉm cười nói, ai nha, cái này nhưng đều là mỹ vị, ta rất khỏe. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta đến phía trước. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi về phía trước. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta hiện đang bận rộn gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hay là uống rượu. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi à, những rượu ngon này cũng không đồng dạng, chúng nó cũng đều là thả mật. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, ai nha, thì ra đúng như vậy, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn, ta muốn bọn họ khẳng định còn có đồ mới. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ đến khối này, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, bọn họ chứng kiến tiểu long nữ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương chào hỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ vừa qua tới. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đúng à, ta có chuyện muốn làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu a. Tiểu long nữ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem tiểu long nữ đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi mau đi trở về a. Tiểu long nữ cười nói, đúng à, ta phải đi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là đi rừng rậm xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới rừng rậm, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái hiệp mới tốt. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, chúng ta phải nói sự tình. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức nói đi. Vì vậy, bọn họ đều lại nói tiếp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta đương nhiên luyện rất nhiều võ thuật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ngươi đuổi mau nói cho chúng ta biết, bước tiếp theo làm sao luyện công. Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không cần, ta hiện tại mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi bây giờ dùng tả hữu hô bác tiến công ta. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi cái này bộ võ công thật lợi hại. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, ta nhưng là nhiều lần luyện tập. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Quách Phủ nhẹ giọng nói, ta hiện tại muốn cùng thủy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta lập tức bưng cho ngươi. Vì vậy, hắn đem nước nóng phóng tới Quách Phù trước mặt, chỉ thấy Quách Phù miệng to uống vào, trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy, những thứ này nước nóng không sai. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn đi một chuyến. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi về phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoắc Đô, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ngươi người này, ngươi tại sao lại tới Hoắc Đô? Lớn tiếng nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, chúng ta sẽ nhìn một chút ta. Nói xong, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem cứ như vậy đi. Hoắc Đô lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục đi. Quách Phủ gật đầu, với là bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta muốn chúng ta hẳn là đi xem đi chợ. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở chợ trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn mua đồ. Quách Phủ cười nói, tốt, mau nhanh mua a. Sau đó, bọn họ tất cả đều mua nổi tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại.